phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, tới cửa và thăng 039. Đi thăm hỏi các gia đình và thăng 039. Hạ Nguyệt uể oải nói, mẹ ta biết ta trốn học chuyện, để cho ta cút nhanh lên trở về. Song song, lần này ta nhất định sẽ bị nàng mắng chết. La Vân an ủi, yên tâm, không có việc gì, ta sẽ hướng về phía A-di giải thích rõ ràng. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Không được, Hạ Nguyệt vội vàng nói, ta trước đó phát vòng bằng hữu thời điểm, quên che đậy lại cha mẹ ta. Bọn họ chính là thấy được ngươi cùng ta tự chụp ảnh chung, mới gọi điện thoại cho ta chủ nhiệm lớp hỏi tình huống. Từ đó biết được ta trốn học tin tức, bọn họ khẳng định đem ngươi trở thành bạn trai của ta. Mà bọn họ là nghiêm cấm ta ở cấp 3 thời kỳ nói yêu thương. Một khi để bọn hắn trông thấy ngươi, không phải lột da của ngươi ra không thể. La Vân nghiêm mặt nói, chính vì bọn họ sinh ra dạng này hiểu lầm, ta mới muốn đi theo ngươi cùng đi đem chuyện nói rõ ràng. Ngươi phát vòng bằng hữu là vì giúp ta. Hiện tại xảy ra chuyện, ta há có thể bỏ xuống ngươi mặc kệ một mình né tránh. Đây không phải là tác phong của ta. Lại nói, ngươi tình huống hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Ta nhất định phải cùng cha mẹ của ngươi hào hào nói chuyện, để bọn hắn đình chỉ cho ngươi áp lực. Nếu không ngươi rất có thể sẽ bị đè sập, liền như năm đó Lục Tiểu Khê đồng dạng. Hạ Nguyệt sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ hỏi, Lục Tiểu Khê chính là cái kia cao chúng ta 3 giới, thành tích vô cùng tốt, lại tại lúc thi tốt nghiệp trung học, bởi vì bị bệnh phát huy thất thường, không chịu nổi đả kích, lựa chọn nhảy lầu phí hoài bản thân mình lục học tỷ. La Vân nói, chính là nàng. Ngươi cũng nghe qua chuyện xưa của nàng. Hạ Nguyệt không có làm trả lời, mà là hỏi, ta sáng sớm nhảy lầu, có phải hay không thụ ảnh hưởng của nàng? Tại mắt thấy La Vân bắt quỷ một màn về sau, nàng liền có hoài nghi. Giờ phút này nghe La Vân nhắc tới Lục Tiểu Khê, càng là càng phát ra chắc chắn. La Vân nhẹ gật đầu, đúng vậy. Nhưng Lục học tỷ cũng không phải cố ý muốn hại ngươi. Nàng hóa quỷ sau bản thân bị lạc lối, mà ngươi hết lần này tới lần khác lại gánh vác lấy rất mạnh mặt trái năng lượng, cho nên mới sẽ bị nàng quấn lên, thụ nàng ảnh hưởng, ngươi sẽ bị nàng mê hoặc đi nhảy lầu. Cũng là bởi vì ngươi tiềm ý tứ trong có tự sát khuynh hướng, hơn nữa chỉ số còn không thấp. Hạ Nguyệt trầm mặc, nàng biết La Vân nói không có sai, mình đích thật không chỉ một lần nghĩ tới lấy tự sát phương thức đến giải thoát đau khổ. Chốc lát sau, nàng hỏi, ngươi thật có thể thuyết phục cha mẹ của ta sao? Chỉ cần bọn họ là yêu ngươi, ta liền có thể thuyết phục bọn họ. La Vân trả lời nói, Hạ Nguyệt gật đầu nói, vậy thì tốt, ta mang ngươi trở về cùng bọn hắn nói chuyện. La Vân phất tay cản lại một chiếc xe taxi, cùng Hạ Nguyệt cùng nhau, hướng nhà nàng tiến đến. Trên đường, La Vân nhớ tới một sự kiện, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói, liên quan tới ta hiểu pháp thuật, biết bắt quỷ chuyện, còn xin ngươi giữ bí mật, đừng nói cho lão sư cùng đồng học. Bên tai truyền đến trận trận nhiệt khí, để Hạ Nguyệt tâm lại một lần gấp rút bắt đầu nhảy lên. Nàng cố tự chấn định, cố gắng để thanh âm của mình nghe không ra dị dạng, ngươi vì cái gì muốn giữ bí mật? Nếu là những bạn học khác có ngươi loại này bản sự, sợ là đã sớm bốn phía cùng người hít hà. La Vân cười cười, đây không phải lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học sao? Ta không hy vọng bởi vì những việc này ảnh hưởng đến ta thi đại học. Ta nhưng là muốn kiểm tra 211, 985 trường trung học. Nói như vậy, thành tích học tập của ngươi rất không tệ rồi. Ai không đúng rồi, tháng trước kiểm tra tháng, ta giống như không có ở niên cấp bảng xếp hạng phía trước. Nhìn thấy tên của ngươi à, ngươi ở phía trước mặt khẳng định không nhìn thấy tên của ta. Lần trước kiểm tra tháng, ta xếp hạng tại trung hậu đoạn. A, Hạ Nguyệt Mộng, kiểm tra tháng xếp hạng tại trung hậu đoạn, cũng muốn kiểm tra 211, 985. Trường học của chúng ta trình độ, lúc nào cao như vậy sao? La Vân đối phản ứng của nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trong hai ngày này, hắn đã gặp quá nhiều vẻ mặt như thế, cơ hồ mỗi người nghe được mục tiêu của hắn đều cho rằng kia là không thể nào thực hiện. Hắn cũng không giải thích, chỉ nói là đây không phải còn có hai tháng sao? Cố gắng một chút, vẫn là có hy vọng. Ấy, Hạ Nguyệt không biết nên nói La Vân là có chí khí đâu, hay là nên nói hắn si tâm vọng tưởng, ngốc chỉ chốc lát về sau mới gạt ra một câu, có lý tưởng chung quy là chuyện tốt, cố lên nha. La Vân cười gật đầu, cùng nhau cố gắng. Xe taxi rất nhanh đứng tại Hạ Nguyệt gia chung cư bên ngoài. Xuống xe, tại Hạ Nguyệt dẫn dắt dưới, La Vân đi tới nhà nàng, ấn vài cái lên cửa linh. Một tái khoảng 40 tuổi, phong vận vẫn còn nữ nhân mở cửa, chính là Hạ Nguyệt mẫu thân Ung Tòng Liễu. Ung Tòng Liễu cùng Hạ Nguyệt có 7-8 phần tương tự. Mặc dù niên kỷ trên lớn Hạ Nguyệt không ít, nhưng lại có Hạ Nguyệt không cụ bị thành thục khí chất. Nàng bảo dưỡng rất tốt, mặc dù khoảng 40 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ, nhìn tựa như là 30 tuổi vừa ra mặt đồng dạng. Ung Tòng Liễu sụ mặt, mở cửa liền muốn răn dạy Hạ Nguyệt, nhưng chưa mở miệng, lại thấy được đứng tại Hạ Nguyệt sau lưng La Vân. Hơi sững sờ về sau, nàng nhận ra La Vân, thế là sắc mặt càng phát ra âm trầm, trong mắt lửa giận càng là dâng lên muốn ra. Chính như Hạ Nguyệt nói, Ung Tòng Liễu tại nhìn thấy tấm kia tự chụp ảnh chung về sau, liền đem La Vân trở thành Hạ Nguyệt bạn trai. Vốn dĩ hắn cùng Hạ Nguyệt ba ba, liền không cho phép Hạ Nguyệt yêu đương. Nhưng hiện tại, Hạ Nguyệt không chỉ có nói chuyện người bạn trai, còn đem người mang tới nhà. Này tính là gì? Là muốn khiêu chiến cha mẹ quyền uy sao? Vẫn là phải tạo phản? La Vân đoạt tại Ung Tòng Liễu nổi giận trước đó mở miệng. A di người tốt, ta là Hạ Nguyệt đồng học. Ta gọi La Vân, hôm nay mạo muội đến thăm, là có chút lời nói, muốn cùng ngài còn có Hạ Thúc Thúc nói chuyện. Ung Tòng Liễu hừ lạnh nói, ta không cho rằng cùng ngươi trong lúc đó có lời gì tốt nói. Xin về sau ly Hạ Nguyệt xa một chút, đừng dây dưa nàng nữa. Không thì, ta chỉ có để lão sư đem cha mẹ của ngươi mời đi ra hào hào nói chuyện rồi. Hạ Nguyệt, ngươi cho ta đi vào. Còn La Vân đồng học, xin rời đi, nhà chúng ta có một số việc phải xử lý, không tiện tiếp đãi ngươi. Nói, nàng đưa tay đem Hạ Nguyệt kéo vào phòng, đồng thời liền muốn đóng cửa, nhưng cửa này cũng không có thể đóng lại. La Vân dùng lòng bàn tay ở cửa, để nàng quan không lên. Ung Tòng Liễu thấy thế có chút bối rối, kêu lên, ngươi muốn làm cái gì? Lão Hạ ngươi mau tới. Một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếng từ giữa phòng vọt ra, chính là Hạ Nguyệt ba ba Hạ Thế Cát. Hắn cầm điện thoại di động, trầm mặt nói, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi chớ làm loạn, không thì ta liền báo cảnh sát. Hạ Nguyệt sốt ruột đều muốn khóc, cha, mẹ, các ngươi đừng như vậy, La Vân cùng ta không phải là các ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Chúng ta thật chỉ là đồng học. Ngay một khắc này, La Vân lên tiếng lần nữa. Hắn nghiêm nghị quát, các ngươi có biết hay không? Hạ Nguyệt tại sáng nay kéo cờ nghi thức trên muốn nhảy lầu tự sát. Nếu như không phải bị ta giữ chặt, nàng hiện tại đã chết. Ta đi theo nàng đến nhà các ngươi, cũng không có ác ý. Chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm, đừng có lại cho nàng áp lực cùng sợ hãi. Nếu không một khi xảy ra chuyện, các ngươi hối hận cũng không kịp. Câu nói này như là hạn nhật kinh lôi, chấn Hạ Thế Cát cùng Ung Tòng Liễu cùng nhau ngây dại.